Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1442, triệt để trưởng khống nhục thân, một lần vô địch vực thể thuế biến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, còn kém một bước liền có thể triệt để trưởng khống nhục thân 365 lần. Đạt tới nhục thân trưởng khống chân chính cực hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Hắn tiếp tục ngưng tụ phục chế thân thể. Nhường phục chế thân thể thôi động diễn hóa đặc tính. Thôi diễn nhục thân trưởng khống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, Diệp Thiên lại tiến hành mấy trăm lần diễn hóa. Cuối cùng hoàn thành bước cuối cùng này. Oanh! Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhục thân rốt cục đạt đến hoàn mỹ điều khiển trình độ. Giờ khắc này, Diệp Thiên đủ để phát huy ra nhục thân 365 lần uy năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cỗ viên mãn trưởng khống chi ý tràn ngập ra. Giờ khắc này Diệp Thiên bất cứ lúc nào đều có thể đánh vỡ vô địch vực thể cực hạn. Tiến hành lần thứ nhất vô địch vực thể thuế biến. Vậy liền thuế biến đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nhất niệm điều khiển nhục thân vô cùng vô tận tế bào. Mỗi cái tế bào có thể xưng thế giới. Vô tận thế giới bất cứ lúc nào tại Diệp Thiên ý niệm phía dưới tiến hành diễn biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ẩm ẩm. Vô địch vực thể thuế biến. Hướng phía vô thượng cấp vực thể thuế biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Răng rác, Diệp Thiên nhục thân trong nháy mắt vỡ nát thành vô số hạt. Mỗi một cái hạt cũng tương đương với một cái thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những này hạt thuế biến. Trở nên càng thêm cường đại về sau. Lại lần nữa tổ hợp thành Diệp Thiên thân thể. Giờ khắc này nhìn như đã qua thật lâu. Nhưng trên thực tế mới trôi qua sát na thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Diệp Thiên đã hoàn thành vô địch vực thể lần thứ nhất thuế biến. 9 lần thuế biến về sau liền sẽ tiến hóa làm vô thượng cấp vực thể. Quá trình này là tất nhiên có thể song thành. Chỉ bất quá cần rất dài thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên hoàn thành vô địch vực thể lần thứ nhất thuế biến về sau. Liền điên cuồng hút vào các loại năng lượng. Bổ sung vô địch vực thể thuế biến cần thiết. Diệp Thiên lấy ra các loại thánh dược. Cấm kỵ tinh thạch cùng bản nguyên tuyền thủy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại đại lượng tài nguyên cung cấp dưới. Diệp Thiên vô địch vực thể rốt cục hấp thu đầy đủ năng lượng. Triệt để ổn định lại. Mà giờ khác này, Diệp Thiên nhục thân lực lượng lại lần nữa tăng vọt mấy lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là vẻn vẹn hoàn thành một lần vô địch vực thể thuế biến. Thực lực của hắn liền tăng trưởng rất nhiều. Nếu là hoàn thành 9 lần vô địch vực thể thuế biến. Thực lực của hắn nên tăng lên tới kinh khủng bực nào trình độ. Vô địch vực thể thuế biến. Làm từng bước tu luyện là được. Sở dĩ tiêu hao thời gian dài dằng dặc. Là bởi vì hắn cần một lần nữa lại trưởng khống nhục thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì hắn nhục thân tăng vọt mấy lần. Lại phát sinh thuế biến. Dẫn đến hắn không cách nào lại 365 lần trưởng khống nhục thân. Sau đó xuống đến hơn 20 lần trình độ. Cho nên cần một lần nữa trưởng khống nhục thân. Cái này cần thời gian. Một khi hắn một lần nữa trưởng khống đến 365 lần trình độ. Liền có thể hoàn thành lần thứ hai vô địch vực thể thuế biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cứ như vậy. Mãi cho đến lần thứ 9 vô địch vực thể thuế biến. Đương nhiên. Bởi vì trước đó trưởng khống qua nhục thân 365 lần hoàn mỹ trưởng khống. Cho nên một lần nữa trưởng khống. Tốc độ lại so với trước đó nhanh rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, đối với phá vỡ vô địch vực thể thuế biến vô địch vực tổ tới nói. Chỉ cần chậm rãi nấu, liền có thể bước vào đến vô thượng cấp vực tổ cảnh giới. Ta có diễn hóa đặc tính, cho nên ta có thể càng nhanh hoàn thành lần lượt vô địch vực thể thuế biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên nghĩ thầm, hắn hiện tại cũng không có chuyện gì có thể làm. Liền tiếp tục bế quan tu luyện. Một lần nữa trưởng khống nhục thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chấm, Diệp Thiên bế quan thời khắc. Huyền hư thánh giới vẫn tại lớn mạnh. Đại lượng thánh vật sinh ra. Bởi vì nhân tộc triệt để nắm trong tay huyền hư thánh giới. Không cho phép ngoại nhân tiến nhập. Cho nên nhân tộc bên ngoài vực tổ căn bản không biết rõ huyền hư thánh giới tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huyền hư thánh giới sinh sinh đại lượng thánh vật. Thậm chí ra đời thánh dược. Thánh cấp khoáng mạch. Tổ văn thánh vật. Như thế tình huống dưới. Nhân tộc vực tổ 10 điểm nghi hoặc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ. Nhân tộc vực tổ cũng cùng liên lạc với bên ngoài. Cho nên cũng biết rõ đồng dạng thánh giới tình huống. Mà huyền hư thánh giới tài nguyên sinh ra tốc độ cùng số lượng. Xa xa siêu việt cái khác thánh giới. Cái này quá không bình thường. Nhưng là, bọn hắn cũng không có hỏi thăm. Mà là đem sự nghi ngờ này chôn giấu dưới đáy lòng. Dù sao chuyện này đối với nhân tộc tới nói là sự tình tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà lại, nhân tộc có đại lượng tinh hồn xa. Càng ngày càng nhiều nhân tộc chí cường vực tổ xung kích đến vô địch vực tổ cảnh giới. Tại dài rằng giặc tuế nguyệt tu luyện dưới. Nhân tộc bây giờ vô địch vực tổ đã đạt đến mấy ngàn nhiều. Hơn nữa còn tại tăng nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt khác, nhân tộc mấy cái kia thánh phú giả tốc độ phát triển cũng vô cùng nhanh. Đã sớm bước vào đến chí cường vực tổ cảnh giới. Đồng thời cũng trở thành đệ nhất nay lần chí cường vực tổ. Sắp tấn thăng làm chí cường bảng chí cường vực tổ trận chiến kia lực cấp độ. Những này thánh phú giả. Mới là Diệp Thiên tương đối coi trọng. Bọn hắn ngày sau là có hy vọng bước vào đến hai bước vô địch vực tổ thậm chí một bước vô địch vực tổ chiến lực. Mới có tư cách trở thành nhân tộc nội tình. Mà đồng dạng vô địch vực tổ số lượng lại nhiều cũng không có tác dụng gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tỉ như thanh nguyên thánh địa. Vô địch vực tổ cũng không ít. Hắn nhất niệm liền có thể toàn bộ chấn sát. Cho nên, chỉ có cường giả đông đảo mới có thể tăng cường nhân tộc thực lực. Mới có thể uy hiếp những người khác. Mà phổ thông vô địch vực tổ lại làm không được uy hiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn ngày sau thường xuyên bế quan. Cho nên nhân tộc còn cần dựa vào những cái kia thực lực cường đại vô địch vực tổ. Trong nháy mắt, lại qua vài ức năm tuế nguyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một ngày này, huyền hư thánh giới phát sinh rung động dữ dội. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên. Có người đưa tin Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên trực tiếp theo thánh bia thế giới ra. Phu quân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiêu Nguyệt xuất hiện tại Diệp Thiên bên người. Phụ thân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tinh Thần cùng Diệp Tinh Nguyệt cũng tới. Phụ thân, đến cùng xảy ra chuyện gì? Diệp Tinh Thần nghi ngờ nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta tạm thời cũng không rõ ràng. Diệp Thiên cau mày nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn mặc dù là huyền hư thánh giới chi chủ. Nhưng vừa mới ra. Còn chưa kịp xem xét tình huống. Ông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên ý thức bao trùm toàn bộ huyền hư thánh giới. Cảm giác huyền hư thánh giới biến hóa. Rất nhanh. Hắn dò xét đến huyền hư thánh giới chấn động nguyên nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái đó là, Diệp Thiên thấy được một ngụm nguyên tuyền ngay tại nơi nào đó sinh ra. Mà cái kia địa phương ngay tại hình thành một cái thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cấm kỵ tổ tuyền, Nhìn thấy cái này một ngụm tổ tuyền, Diệp Thiên thần sắc đại chấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cấm kỵ tổ tuyền cũng không là bình thường đồ vật. Cái này thế nhưng là liền tổ giới cũng không nhất định sẽ sinh ra đồ vật. Tỷ như chiến tổ giới liền không có cấm kỵ tổ tuyền. Nhưng cấm kỵ thánh môn cấm kỵ tổ giới lại có được cấm kỵ tổ tuyền. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thập đại thánh môn tổ giới bên trong. Chỉ có 5 cái tổ giới có được cấm kỵ tổ tuyền. Cấm kỵ tổ tuyền đối với cái người tác dụng không lớn. Nhưng đối với một cái thế lực tới nói, giá trị cũng rất cao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cấm kỵ tổ tuyền đản sinh cấm kỵ nước suối có thể giúp một tên vực tổ nhẹ nhõm tăng lên tới chí cường vực tổ cảnh giới. Mà lại đối rèn luyện vực thể. Tinh thuần thể nội lực lượng cũng có nhất định trợ giúp. Nhưng cấm kỵ tổ tuyền chỗ dùng lớn nhất lại không phải cái này. Mà là bảo mệnh không chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại cấm kỵ tổ tuyền hạch tâm nhất địa phương. Có thể sinh ra một loại đặc thù cấm kỵ năng lượng. Loại này đặc thù cấm kỵ năng lượng có thể bảo trụ người không chết. Có thể ở bên trong thỏa thích tu luyện các loại nguy hiểm thánh thể cùng bí thuật. Đương nhiên, vĩnh hằng bất diệt thánh thể loại này thánh thể. Một khi tu luyện cái này, chết cũng rất khó khôi phục lại. Nhưng tu luyện đồng dạng thánh thể, cho dù là chết rồi, đều có thể lại lần nữa khôi phục lại. Lại một điểm di chứng cũng không có. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, có cấm kỵ tổ tuyền, liền có thể sinh sinh đại lượng đỉnh tiêm thánh thể đệ tử. Đáng tiếc duy nhất chính là, cấm kỵ tổ tuyền cái chủng loại kia đặc thù năng lượng có hạn. Một lần nhiều lắm là dung nạp mấy người tiến nhập, nhưng dài dằng dặc tuế nguyệt tích lũy xuống. Một cái thế lực liền sẽ sinh sinh đại lượng thực lực kinh khủng đệ tử thiên tài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho nên, cấm kỵ tổ tuyền quá chân quý. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.